A Love Story of Teen, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa anh đấy à, mà chuyện hôm anh nói với tôi, là thật hay giỡn thế? Mặt nóng bừng, Thường Khánh vội đánh trống lãng. Chấm, chuyện đó, à mà cô làm bài tập sinh học chưa, tôi bí rồi chỉ tôi nhé. Nó định quát, lái giỏi nhỉ, nhưng thấy ngại nên thôi. Vừa lúc đó, Hy Vân từ ngoài cửa, lớp bước đến bàn nó cười nham hiểm. Chấm, càng ngày càng tiến triển nhỉ. Cô ả líp nó cười cười làm nó chợt dùng mình rồi cô ả nói. Với Thường Khánh, bác trai bảo tối nay em qua nhà ăn cơm chung đấy, chiều nay bác về. Việt Nam, Thường Khánh không nói gì, Hy Vân tiếp. Chấm, tối anh qua rước em nhé, bác trai bảo thế. Vẫn nín như hến, không có chuyện gì thì em về lớp đây. Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống. Hy Vân nhìn sang nó bằng vẻ mặt khinh khỉnh pha chút ghen tức nói. Hạnh phúc nhỉ, dáng dữ nhé, chẳng còn nhiều thời gian vui vẻ thế đâu. Cô ả phá lên cười một cách khó hiểu rồi bước về lớp. Nó không để ý đến câu nói đó, chỉ bảo với Thường Khánh, chợt anh vô tình quá, để vị hôn phu độc thoại thế mà coi được a ca. Hôn phu cô không nói cũng chẳng ai bảo cô câm đâu. Thường Khánh tức, tối oát lên, nó im bặt, nói nữa mắc công nghe chửi. Tan trường, Thủy Anh, nó và con Lam vừa đang mải tám chuyện vừa dắt xe ra cổng thi. Cách xa ở phía sau vang lên tiếng gọi của Lâm Danh. Nó quay lại, anh chàng vừa chay đến, may quá, bạn chưa về, có chuyện gì, bây giờ bạn rảnh rồi chứ, đi ăn với tôi nhá, anh chàng nhìn nó với đôi mắt khẩn khoản, hôm nay nhà bà cô dạy thêm có đám bà cho nghỉ. Nó gật đầu đồng ý, chấm, được, quảng cáo, mặt Lâm Danh chẳng mấy chốc lại tươi rói rói, anh chàng cười tươi hơn hoa, chấm, hay quá, dậy chúng ta đi thôi, nó quay qua nhỏ Lam, bồ về đi, mình đi ăn với bạn này, đi chơi vui nghen. Nhỏ Lam nhọn miệng cười với nó rồi dắt xe đi. Nó quay lại phía Lâm Danh. Chúng ta đi đâu, cứ chạy theo Danh đi. Nói rồi Lâm Danh leo lên xe, đạp đi. Nó đạp theo sau, khoảng 15 sau, Lâm Danh dừng xe. Lại trước một quán nước trong một ngõ hẹp, không gian nơi đây rất là yên tĩnh, chỉ tò ẩn cây. Là chim chóc có một hòn non bộ bên phải nhìn vào, nước tuôn trắng xóa như một cái thác. Thu nhỏ, một nhân viên chạy ra dắt xe vào giúp hai đứa. Nó và anh chàng bước vào quán. Lâm Danh đi trước nó theo sau, đến bàn tiếp tân, Lâm Danh đứng lại nói gì đó với chị Hoàn. Lý, chị Hoàn Lý đưa một chiếc chìa khóa cho anh chàng quay qua nó, chấm, đi thôi, dù rất tò mò nhưng nó không hỏi. Đến một cái room có chữ VIP to đùng ngoài cửa, Lâm Danh nhẹ nhàng mở khóa, rồi quay sang lấy tay bịt mắt nó lại, nói thầm. Chấm, chuẩn bị ngạc nhiên nhé, nó chưa kịp hỏi thêm gì thì Lâm Danh mở cửa và kéo nó vào phòng, rút tay mình khỏi đôi. Mắt nó, sững sờ, bàng hoàng, kinh ngạc, trong một căn phòng rộng lớn, cơ man bao, nhiều là hoa violet, một màu tím huyền ảo bao trùm không gian oanh nó. Cả cái bàn uống nước cũng dậy, dưới lớp kiếng mỏng là những đóa hoa violet mang một màu tím mộng. Mơ, rồi đến mấy cái ghế cũng được bao phủ bởi một màu tím của violet. Nó hỏi, không, chớp mắt u ớ, chấm, sao, sao anh biết tôi thích violet? Lâm Danh nháy mắt, chấm, không quan trọng, quan trọng là bạn thấy đẹp hốc đã. Nó gật gật như robot, chấm, đẹp, đẹp lắm, Lâm Danh cười, ánh mắt biểu lộ sự sung sướng, chấm, không đẹp sao được cả ngày trời đó. Nó kinh ngạc tập 2, chấm, anh tự tay làm hết sao, chưa có ai giúp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó không hỏi thêm nhưng nó biết chắc chắn là phải tốn nhiều công sức, thời gian và tiền. Bạc lắm, tất cả chỉ vì nó thôi sao. Mà đúng thiệt, căn phòng Violet này là ý tưởng của riêng, Lâm Danh không liên quan gì đến Hy Vân cả, lúc bắt tay thực hiện thì cũng có mình Lâm Danh làm, chỉ vì anh chàng muốn làm nó cảm động. Ngồi đi, tiếng nói của Lâm Danh đánh thức nó, đang chìm đắm trong căn phòng Violet, nó ngồi xuống như đã được lập trình sẵn, anh chàng lại nhẹ nhàng lên tiếng, chấm, Thủy Anh uống gì, à cocktail, nó cười thân mật, lần đầu tiên Lâm Danh được chiêm ngưỡng nụ cười thiên. Thần của nó rành ỉnh, khỏi nói anh chàng hạnh phúc cỡ nào. Buổi hẹn hôm đó kết thúc êm đẹp, nó vui còn Lâm Danh thì hạnh phúc, anh chàng theo, nó về tận nhà, để yên tâm rằng không có chuyện gì xảy ra với nó trên đoạn đường về. Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống. Nhà Thường Khánh về đến nhà, vừa bước vào ngôi nhà khổng lồ nhưng cô có hơi ấm gia đình. Ngước lên thì đã thấy ba mẹ đứng trước mặt mình, Thường Khánh nhìn đi chỗ khác không? Như những đứa con có ba mẹ đi xa bao năm trở về, ánh mắt anh chàng không biểu lộ chút vui mừng. Ba, má, nói lấy lệ, vẻ mặt nghiêm nghị của ba Thường Khánh vẫn thế sau 9 năm không gặp cứ như thường. Khánh không phải là con của ông ta dạy từ nhỏ, ông ta đã không tỏ ra một chút gì gọi là thương yêu đối với anh chàng. Chỉ có bà Yến, má Thường Khánh thì lao đến ôm chầm lấy anh chàng và nói trong màn nước mắt, chấm, con trai của má có lỗi với con. Hai bàn tay mềm mại của bà Yến ôm sát đầu và mặt Thường Khánh, vuốt ve, nước mắt vẫn tuôn như mưa. 9 năm rồi má mới được ôm con như thế này, má xin lỗi con, xin lỗi vì má đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bà Yến không kìm nỗi lòng mình, khóc như muốn ngất đi, bà ấy phải vịn chặt vào tay Thường Khánh, trong trường hợp như thế này, đứa con nào mà không xúc động cho nỗi. Nhưng mặt Thường Khánh vẫn cứ đớ đờ ra, lạnh lùng, không một khi lô, cam cảm xúc nào, dù người đàn bà đang đứng trước mặt anh là má ruột của mình. Bà hoàn gia vội dìu lấy má Thường Khánh, anh chàng kéo cái túi lên vai. Chấm, con lên lầu đây, quảng cáo, cách chương.